Võng du toàn vũ trụ, vô địch thiên phú, tác giả, cô thành nhà tiểu ô quy, thực hiện, thư viện báo, chương 430, chương 432, tử tiêu cung phản ứng. 1/3 cầu đính duyệt, cầu từ đặt hàng, thiên giới lấy đông, ở tử tiêu cung trong phạm vi thế lực, nơi này biến hóa tiên trì. Bị xây dựng ở tử tiêu cung nhất trung tâm vị trí, cũng là lực lượng thủ vệ nghiêm khắc nhất địa phương, cũng không muốn địa phương khác không người trông giữ, thậm chí ở chỗ nguy hiểm nhất. Dù sao có thể phi thăng đến tử tiêu cung, chỉ có nữ tính mới phi thăng lên người tới, là yếu ớt nhất, trong cơ thể năng lượng còn chưa chuyển hóa hoàn tất, đồng thời tu vi cũng thấp nhất. 1/1000 bị tâm tồn gây rối người tập kích, đây tuyệt đối là đánh một cái chuẩn, không có chút nào đường phản kháng. Thời điểm trước kia, tử tiêu cung biến hóa tiên trì vị trí, cũng không có ở vào tử tiêu cung nhất trung tâm vị trí. Sau lại bị một ít người có dụng tâm khác, cũng chính là tục xưng bọn buôn người, bắt đi nhiều cái mới vừa phi thăng lên người tới. Đương nhiên, cái này đều là cực kỳ tương đương sớm chuyện lúc trước. Bất quá cũng chính bởi vì việc này, tử tiêu cung phía sau từ từ bắt đầu đem kiến thiết trung tâm đặt ở biến hóa tiên trì chu vi, vây quanh biến hóa tiên trì kiến tạo ra được một cái có chút thế lực khổng lồ bản thể. Từ đó về sau, giống như mạnh như vậy đi bắt người sự tình liền thiếu rất nhiều rất nhiều. Bởi vì tuy là chậm chậm bắt đầu xây dựng, nhưng là vẫn có phòng thủ lỗ thủng, có rất nhiều người như cũ rình lấy những thứ này phi thăng lên người tới. Những người này đối với bọn họ mà nói, không phải tu sĩ, không phải người, mà là một viên chói mắt tiên tinh. Vận khí tốt, có thể bắt được một cái cực phẩm phi thăng giả, nói không chừng có thể bán ra một cái làm cho hắn cả đời đều áo cơm không sầu giá cả. Thế nhưng, từ tử tiêu cung vây quanh biến hóa tiên trì kiến thiết hoàn thiện sau đó, đang ở cũng không còn người dám tới nơi này bắt người. Ba bước một tốp thập bộ một hồi, đem biến hóa tiên trì chỗ ở thăng tiên điện vây kín không kẽ hở. Đã từng có người chưa từ bỏ ý định, dựa cùng với chính mình bổn môn ẩn nấp công pháp, muốn đi vào, thế nhưng còn chưa đi hai bước, đã bị rậm rạp chằng chịt trận pháp phát hiện, sau đó bởi vì bối rối chạy trốn, cuối cùng bị sát trận trực tiếp cho diệt sát. Lúc này, tuy là đã mấy nghìn năm không có ai phi thăng lên tới, thế nhưng như cũ thủ vệ xâm nghiêm thăng tiên điện bên trong, dĩ nhiên toát ra hào quang chói mắt. Chung quanh bọn thủ vệ nhìn thấy một màn này, nhất thời đều ngẩn ra. Các nàng ở chỗ này trông coi gần trăm năm, đều chưa từng thấy qua có người phi thăng. Ở các nàng phía trước người nơi đó, cũng chưa có nghe nói qua. Thế nhưng, cái này vừa tới cái này hơn trăm năm, dĩ nhiên cũng làm bị các nàng gặp được. Kinh hỉ quá đỗi phía dưới, đám này thủ vệ thủ lĩnh ổn định tâm thần một chút, vội vã từ trong lòng xuất ra một cái ống dài, hướng về phía bầu trời, đem trong cơ thể tiên lực dưới vào đến bên trong. Hiu, phanh, một cái màu đỏ thăng chữ, ở giữa trời cao hình thành, kéo dài không tiêu tan. Phương xa một chỗ trong cung điện, Thanh Liễu Thiên Tôn Liễu Vô Diệp nhìn trước mặt trên bàn văn kiện, có chút nhức đầu xoa xoa đầu. Một bên Bách Hoa Thiên Tôn Hoa Vận Nhi thấy thế, đã đi tới, cho nàng nhẹ nhàng mà rụi rụi đầu. Sư tỷ, ta cảm thấy, hiện tại thực sự có thể đi tìm cái người nối nghiệp. Hai chúng ta ẩn cư phía sau màn cũng được a. Liễu Vô Diệp cùng Hoa Vận Nhi hai người, chính là từ hạ giới phi thăng mà đến, là địa tiên giới thái sơ thời đại nhân, tại địa tiên giới thời điểm. Hai người chính là đồng môn sư tỷ muội, cảm tình vô cùng tốt. Phi thăng tới thiên giới sau đó, tình cảm của hai người so với trước đây càng thâm hậu hơn. Đi tới thiên giới sau đó, Thời điểm đó thiên giới vẫn tương đối hỗn loạn, mặc dù có ba thế lực lớn tồn tại, thế nhưng đều là mới thành lập không lâu sau, quy mô cũng không khổng lồ, có rất nhiều nơi đều là không quản được. Vào lúc đó, thiên giới nữ tính trên cơ bản đều chỉ có thể làm phái nam nước phụ thuộc một dạng tồn tại. Thảm hại hơn, chính là bị cho rằng tu luyện lò, mất đi lần đầu tiên sau đó, sẽ gặp bị ném bỏ. Hai người tới thiên giới, ở tránh thoát nhiều lần đuổi bắt sau đó, liền giấu đi, khổ tâm tu luyện, cũng may hai tỷ muội thiên phú không kém, dùng gần ngàn năm thời gian, tu luyện đến cửu thiên huyền tiên cảnh giới. Sau đó, xuất sơn mở Tử Tiêu Cung. Tử Tiêu Cung, nhưng thật ra là các nàng tại địa tiên giới môn phái chỗ. Chỉ bất quá, ở phía sau bị người diệt rớt mà thôi. Thái cổ thời đại đi qua, rất nhiều môn phái đều hủy hoại chỉ trong chốc lát. Văn minh của nhân loại bằng trọng khải, mà Tử Tiêu Môn, tự nhiên cũng không ngoại lệ. Việc này đều là chuyện đã qua, các nàng cũng là từ trong miệng người khác biết được. Từ đó về sau, hai người liền đem trọng tâm đặt ở như thế nào cứu vớt những cái này nữ tiên vận mệnh bi thảm mặt trên. Cho tới bây giờ, Tử Tiêu Cung đã biến thành một cái quái vật lớn, trở thành hết thảy nữ tiên hướng tới thế lực. Liễu Vô Diệp nhìn một chút trên bản văn kiện, có chút mệt mỏi nói rằng, trước đây phi thăng tới thiên giới trước đây, cái kia muốn lấy được, cái này thiên giới bên trong, dĩ nhiên dường như hạ giới một dạng, cũng có người bình thường tồn tại, hiện tại ta thiên thiên đều sắp bị những thứ này việc vặt phiền chết đi được. Này cũng vài ngàn năm trôi qua, mỗi ngày như vậy, sớm biết chúng ta còn không bằng làm cái lánh đời sơn môn đâu. Hoa Vận Nhi cười khẽ một tiếng. Nhu nói rằng, sư tỷ ngươi tuy là nói như vậy, thế nhưng Vận Nhi tin tưởng, nếu như một lần nữa, mặc dù là biết như vậy, sư tỷ ngươi khẳng định vẫn là sẽ làm như vậy. Liễu Vô Diệp liếc một cái, không nói gì, chỉ là lẳng lặng dựa vào ghế, làm cho Hoa Vận Nhi cho mình giảm bớt những thứ này mệt nhọc. Hiu, phanh, một tiếng nhọn tiếng vang, ở bên ngoài vang lên. Nghe thế xa lạ thêm có chút quen thuộc âm thanh, Liễu Vô Diệp cùng Hoa Vận Nhi hai người liếc nhau, đều là nhìn thấu trong mắt đối phương ngoài ý muốn màu sắc. Sau đó hai người nhất tề ly khai đại điện, đi tới ngoài điện, không đem các nàng chứng kiến trên bầu trời cái kia màu đỏ thăng chữ. Nhất thời đều là lộ ra thần sắc mừng rỡ, đã nhiều năm như vậy, rốt cục lại có người phi thăng lên. Liễu Vô Diệp nhìn cái kia thăng chữ, có chút kích động nói, Hoa Vận Nhi cũng là khó nén thần sắc kích động, gật đầu đáp, đúng vậy, cũng không biết địa tiên giới hiện tại biến thành dạng gì. Sư tỷ, chúng ta đuổi mau tới thôi. Tốt, chúng ta đi, Liễu Vô Diệp lên tiếng, ngay sau đó người liền biến mất ở Hoa Vận Nhi trước mắt. Hoa Vận Nhi có chút ngạc nhiên nhìn một chút hướng về viễn phương vội vã đi Liễu Vô Diệp. Bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó đi theo, hai người dùng cuộc đời tốc độ nhanh nhất, chạy tới Thăng Tiên Điện. Lúc này, Thăng Tiên Điện chu vi đã tụ tập đại lượng đoàn người, liếc nhìn lại, toàn bộ đều là nữ tính. Những người này đều là bị Thăng Tiên Điện thủ vệ phát tín hiệu hấp dẫn tới được. Người mặc dù nhiều, nhưng đều bị chung quanh hộ vệ ngăn cản, không cho các nàng tới gần Thăng Tiên Điện nửa bước. Hoa, lại có người phi thăng. Quá tuyệt vời, mấy nghìn năm, rốt cục lại có người phi thăng lên. Không biết hiện tại ở hạ giới biến thành dạng gì đâu. Ân lâu, vốn đang cho rằng hạ giới xảy ra chuyện gì. Dĩ nhiên mấy nghìn năm cũng không có phi thăng giả. Hiện tại lại có. Ta đây an tâm thua thiệt. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.